Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 952, cường cường giằng co. Oanh, theo một tiếng cự đại bạo tạc tại trống trải bên trên bình nguyên nổ vang. Giữa không trung một khung phi nhanh máy bay trực thăng thì là bị một khỏa hỏa tiễn đánh trúng. Cánh quạt, vỡ ra, hướng về phía dưới rơi xuống phía dưới. Bạch. Tại máy bay trực thăng hướng về phía dưới rơi xuống trong nháy mắt. Ba đạo toàn thân tản ra khí tức cường đại thân ảnh thì là từ trên phi cơ trực thăng thả người bay. Vọt mà xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Cái này ba đạo thân ảnh thình lình chính là Hắc Ma Điện chấp trưởng giả Tứ Hoàng một trong Hắc Ma. Cùng ăn mặc một bộ áo giáp màu bạc, cầm trong tay một cái bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, khuôn mặt tang thương. Giữ lại rất nhiều cổ ngắn cặn bã, lộ ra cực kỳ lãnh khốc mà tràn ngập mị lực trung niên nam tử. Hắn là đã từng 12 chư thần bảng cường giả Thánh Quang Sát Thần Đái Đức Láp. Còn có một đạo toàn thân bị trường bào màu đen bao vây, giống như chỗ sâu tại một cái khác hắc ám thế giới bóng dáng. Hắc Ma Thiếp Thân Ảnh Vệ U Linh. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là ngay tại Hắc Ma Thánh Quang Sát Thần Đái Đức rồi. U Linh ba người bọn họ thân ảnh phương mới vừa vặn rơi xuống trong nháy mắt. Bốn đạo toàn thân tản ra hùng hồn khí tức thân ảnh liền đem bọn họ cho bao bọc vây quanh. Khiến cho đến Hắc Ma bọn họ sắc mặt trở nên cực địa băng lãnh mà khó coi. Hắc Ma đại nhân, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Thời gian chi thần Cronus miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Quất một ngụm. Ánh mắt từ Hắc Ma ba người bọn họ trên thân hiện lên. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một bên vũ khí chi thần Fran, minh giới chi thần Minh Vương Hâu, tử vong phi đao A Phi đều là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hắc Ma ba người. Tâm lại là tại, bởi vì theo tin tức đáng tin. Hắc Ma hẳn là mang theo Tyrant huynh đệ Lang Vương Tần Dương tiến về Luân Hồi Chi Thành mới đúng. Thế nhưng là bây giờ bọn họ ngăn lại Hắc Ma, nhưng không có phát hiện Lang Vương Tần Dương bóng dáng. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ hỏng bét. Mà lại, bây giờ Hắc Ma bọn họ lại là có ba người. Cái này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Trừ ra Hắc Ma cái kia thực lực kinh khủng không nói. Nhưng là Thánh Quang Sát Thần Đái Đức kéo thì cực kỳ khó có thể đối phó. Thực lực không kém chút nào bốn người bọn họ bên trong bất kỳ người nào. Huống chi còn có một cái ảnh vệ U Linh. Có lẽ ngoại giới có rất ít người biết ảnh vệ U Linh tồn tại. Cũng hoặc là có rất ít người nghe nói qua hắn tên tuổi. Nhưng là thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hâu bọn họ đối với ảnh vệ U Linh thực lực lại dị thường dài. Gia hỏa này tại Hắc Ma Điện địa vị thế nhưng là đủ để theo thiên hạ cực tốc bạch sắc U Phượng Lang tương đương, mà lại cho tới nay đảm nhiệm lấy Hắc Ma cận vệ. Thực lực hoàn toàn là không thể khinh thường, chỉ sợ so với bạch sắc U Phượng Lang đến cũng hoảng sợ không kém nhiều. Nói cách khác hắn thực lực theo có thể theo Minh Vương bọn họ ở vào cùng một cái cấp bậc. Hắc ám thế giới cường giả cũng không phải là tất cả mọi người ái mộ hư danh. Cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích leo lên đều đại bảng danh sách. Bất luận là 108 thần vệ bảng, vẫn là 12 chư thần bảng hoặc cũng là bát ma bảng đều không có thể đem hắc ám thế giới sở hữu. Cường giả thực lực xếp vào bên trong, bọn họ chỉ là bên ngoài cường giả thế lực lực lượng. Một chút cường giả càng là thật sâu ẩn tàng. Đây cũng chính là vì cái gì quân vương điện đã có được tứ thần thập tam nhận cường đại như vậy. Chiến lực nhưng là tại hắc ám thế giới bên trong cũng không thể đầy đủ xưng bá nguyên nhân. Quân vương điện là một cỗ thế lực mới. Mà hắc ma điện, thiên thần cung nhóm thế lực lại là rất sớm đã tồn tại. Quân vương điện sở hữu cường giả đều bày ở ngoài sáng. Mà có lẽ hắc ma điện, thiên thần cung bên ngoài thực lực cường giả tựa hồ cũng không có quân vương điện nhiều. Nhưng là cái kia chỉ là bọn hắn đem bài che giấu thôi. Tại tích xúc phương diện, quân vương điện là so bất quá bọn hắn. Bây giờ cục thế tựa như là đấu địa chủ một dạng, quân vương điện thì đại biểu cho địa chủ. hơn nữa còn minh bài. Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung cũng là hai cái nông dân. Bọn họ biết Quân Vương Điện bài trong tay, nhưng là Quân Vương Điện lại cũng không biết trong tay bọn họ bài. Cho tới nay Quân Vương Điện, Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung ở giữa đều là minh tranh ám đấu. Nhưng là bây giờ Hắc Ma Điện lại là cùng Thiên Thần Cung liên hợp lại. Hoàn toàn đánh vỡ đã từng cái kia tạo thế chân và cục diện bế tắc. Cho dù là bây giờ Lam Phong có thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hầu, vũ khí chi thần Fren bọn họ làm minh hữu duy trì. Nhưng là vẫn là có chút khó mà chống lại. Đây chính là tích xúc ở giữa chênh lệch. Nếu như Quân Vương Điện thành ngay lập tức có thể lại lâu một chút. Nương tựa theo Tyrant Lam Phong thực lực lại đi thu phục một chút ẩn thế cường giả. Lại thêm bây giờ Quân Vương Điện tứ thần thập tam nhận đều có lấy cường đại trưởng thành không gian. Như vậy Quân Vương Điện lại phát triển mấy năm, liền đem cường hãn đến đáng sợ. Nhưng là hiện tại, Quân Vương Điện nhưng không có cái kia thành thời gian dài. Bây giờ, có thể nói là thời gian cấp bách. Cronus, Minh Vương, Fren, LC chớ tư thiếu chủ ai nhĩ tư. Hắc Ma thần sắc bình tĩnh, ánh mắt theo thứ tự từ thời gian chi thần Cronus, Minh Vương hầu bọn người trên thân. Cương nghị lãnh khốc trên mặt không khẩn trương chút nào. Ngược lại là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Các ngươi đây là dự định muốn ăn ta? Theo Hắc Ma lời nói rơi xuống, một cỗ vô hình uy áp cùng cường đại cùng cực khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, nhấc lên một cỗ vô hình kình phong đến, áo quần hắn cùng tóc tùy phong tung bay, hắn trên bàn tay năng lượng màu đỏ sậm quang mang phun trào, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời cường giả phong phạm. Khác nỡ, Minh Vương, Fren, nghĩ không ra các ngươi ba tên này y nguyên thu hoạch được như thế tiêu sái. Thật sự là đã lâu không gặp. Một bên thánh quang sát thần đái đức kéo cũng là tại lúc này mở miệng. Cười, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên thời gian chi thần Cronus. Minh Vương Hâu, vũ khí chi thần Fren ba người. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Nghĩ không ra a. Đã từng cái kia phóng đãng không bị trói buộc, không cam lòng ăn nhờ ở đậu ra hỏa ẩn lui về sau vậy mà Hắc Ma nón trụ dưới. Đái đức rồi, người ngược lại là càng sống càng để cho chúng ta thất vọng. Minh Vương Holder từ trong túi quần, móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Sau khi đốt, nhàn nhã tự nhiên địa quất một ngụm. Sau đó trên đồng cỏ ngồi xuống, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đái đức rồi, xem ra những năm này không thấy, ngươi cải biến rất nhiều. Vũ khí chi thần Fren cũng là tại lúc này chậm chậm mở miệng. Ha ha, thời đại không giống nhau, truy cầu đồ, vật cũng liền có chỗ khác biệt. Minh Vương, hầu các ngươi là sẽ không hiểu. Thánh quang sát thần đái đức kéo ánh mắt nhìn chăm chú lên Minh Vương bọn người, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra ngươi thật là biến, chỉ ít không còn là ta biết đái đức lạp. Nghe được thánh quang sát thần đái đức kéo lời nói, Minh Vương Hầu không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Phải biết trước kia thánh quang sát thần đái đức kéo thế nhưng là 12 chư thần trên bảng cường giả, bài danh thứ 3 tồn tại, so với hắn Minh Vương Hầu đến còn cường đại hơn mấy phần. Mà lại giữa bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là Minh Vương Hầu không nghĩ tới, bây giờ bọn họ lại đều làm chủ, đi đến đối lập một mặt. Đối mặt Minh Vương Hầu lời nói, thánh quang sát thần đái đức kéo không có ở trả lời, mà chính là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Về phần một bên cái kia tựa như giấu ở một cái khác hắc ám thế giới bên trong ảnh vệ U Linh từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào, tựa như không khí căn bản lại không tồn tại. Cronus, nói đi, các ngươi đến nơi đây mục đích đến là cái gì? Hắc Ma ánh mắt nhìn chăm chú lên một bên thời gian chi thần Cronus. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ôn chuyện đã hoàn thành, tiếp xuống liền nên là đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, thực đi, cũng không có việc lớn gì. thì là muốn mời Hắc Ma đại nhân giúp một chút. Nghe được Hắc Ma lời nói, thời gian chi thần Cronus không khỏi điều mở miệng cười. Tại Minh Vương Hầu, vũ khí chi thần Fran, tử vong phi đao A Phi bốn người bọn họ bên trong. Ẩn ẩn là lấy thời gian chi thần Cronus cầm đầu. Dù sao gia hỏa này là sự kiện lần này dẫn đầu người đề xuất. Gấp cái gì? Hắc Ma thần sắc băng lãnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên bây giờ ba người bọn họ về mặt thực lực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bây giờ tình thế phát triển lại là để Hắc Ma không muốn phức tạp. Cho nên đến bây giờ song phương cũng không hề động thủ ý tứ. Chúng ta một cái huynh đệ bị Hắc Ma đại nhân cho bắt. Chúng ta muốn mời Hắc Ma đại nhân đem cho giao ra. Thời gian chi thần Cronus mỉm cười. Điều mở miệng cười. Ha ha, bản hoàng lúc nào bắt huynh đệ các ngươi? Cronus, ngươi lầm a. Nghe vậy, Hắc Ma không khỏi mỉm cười. Điều mở miệng cười. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Nghĩ không ra đường đường tứ hoàng một trong Hắc Ma ngay cả mình làm qua sự tình cũng không dám thừa nhận, thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng. Nếu như chúng ta không có lầm lời nói, Tyron huynh đệ Lang Vương Tần Dương hẳn là rơi vào tay của ngươi a. Thời gian chi thần Cronus quất một ngụm xì gà, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Ma, mang theo dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kêu lên Lang Vương Tần Dương, chúng ta bốn người để cho các ngươi quá khứ, nếu không lời nói, chấm ngoặc kép. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Hắc Ma biến sắc, sau một khắc, một cỗ cực kỳ kinh khủng sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Chuyện này là hắn bí mật sách lược tiến hành, bên ngoài người căn liền không khả năng biết, căn bản đều không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng là Hắc Ma không nghĩ tới thời gian chi thần Cronus bọn người vậy mà lại biết chuyện này. Cái này làm cho trong lòng của hắn sát ý phun trào. Phải biết, đây chính là bọn họ bí mật chuẩn bị một chương bài. Nếu như bọn họ đem Lang Vương Tần Dương hoàn toàn trưởng khống. Nghĩ như vậy muốn đối phó Tyron quả thực là dễ như trở bàn tay. Dù sao gia hỏa kia đối với cảm tình thật sự là quá mức nghiêm túc cùng coi trọng. Chỉ cần vừa có cơ hội, bọn họ trưởng khống Lang Vương liền có thể đối Tyron tạo thành tất sát nhất kích. Nhưng là đây vốn là bí mật tiến hành sự tình. Nhưng lại bị thời gian chi thần Cronus chờ người biết. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Hắc Ma cực kỳ khó làm. Bất quá, đã song phương đem sự tình cùng mục đích làm rõ. Hắc Ma cũng không có phủ nhận, mà là mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không tệ, Lang Vương Tần Dương thật là trong tay ta. Đồng thời bị ta phái người đem hắn cho mời đến Luân Hồi Chi Thành làm khách. Nếu như các ngươi bốn vị muốn gặp hắn lời nói, ngược lại là có thể cùng chúng ta qua Luân Hồi Chi Thành đi tới một lần. Như thế nào? Tần Dương đã bị ngươi đưa đến Luân Hồi Chi Thành. Nghe được Hắc Ma lời nói, thời gian chi thần Cronus đám người sắc mặt đều là tại lúc này trở nên rất khó xem ra. Lạnh giọng nói, không sai, nếu như các ngươi muốn theo gặp mặt hắn đoàn tụ lời nói. Ngược lại là có thể theo chúng ta đi bên trên một lần. Hắc Ma không khỏi mở miệng cười. Vì mau chóng trưởng khống lấy Lang Vương Tần Dương hắn nhưng là phái người trong đêm đem Lang Vương Tần Dương bí mật áp giải đến Luân Hồi Chi Thành. Nghe vậy, thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hầu bọn người đều là không khỏi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nhiệm vụ bọn họ mục đích là ngăn chặn áp giải Tần Dương Hắc Ma bọn người. Chờ đợi Tyron đến đem Tần Dương từ Hắc Ma trong tay bọn họ giải cứu ra. Thế nhưng là, bọn họ lại không nghĩ tới Lang Vương Tần Dương đã bị Hắc Ma sớm đưa đến Luân Hồi Chi Thành. Tình huống như vậy và cục diện đối với bọn hắn tới nói có thể nói là cực kỳ hỏng bét. Bây giờ, bọn họ còn có cần phải động thủ ngăn lại Hắc Ma? Cùng bọn hắn nhất chiến sao? Đây là một cái cực gian nan lựa chọn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.